đây thì anh Hoàng Ngọc Tuấn đã nói chuyện về thơ phổ nhạc và về nghệ thuật của ca từ trong ca khúc, về cái mối giao duyên giữa thơ và nhạc, hay là ca từ và nhạc, hay nói chung là giữa ngôn từ và âm nhạc. Thì còn có những cái sự kết hợp nào khác thú vị không anh? Ồ, có một vài sự kết hợp rất là thú vị. Có thể tưởng tượng là kết hợp giữa văn với nhạc không? Khó. Như thế này nha. Nhà thơ Tây Ban Nha là ông Juan Ramon Jimenez. Ông ấy là người đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1956. Thì ngoài cái sự nghiệp thơ của ông có viết truyện. Thì một cái truyện nổi danh, rất là nổi danh của ông là truyện Platero y yo, là con lừa Platero và tôi, viết năm 1914 và xuất bản lần đầu năm 1917. Chuyện này sau này nó sang Việt Nam thì được nhà văn Bửu Ý dịch sang tiếng Việt với cái nhan đề là Con lừa và tôi. Chuyện cũng rất nổi danh ở Việt Nam, đọc thích lắm. Đó cũng tương đương như là truyện Hoàng tử bé của Saint-Exupéry vậy đó. Thì cái truyện ấy nó có đến 76 chương. Nhưng mà năm 1960 đó, thì nhạc sĩ người Ý là ông Mario Castelnuovo Tedesco mới chọn ra 28 chương để mà viết nhạc. Làm sao mà lấy 28 chương truyện để viết nhạc được? 28 chương truyện thì giống như 28 cái truyện ngắn vậy đó. Viết nhạc như thế nào? Thì ông ta viết cho độc tấu guitar. Ông ta đọc kỹ từng chương rồi mới dựa theo cái tiết nhịp của ngôn từ và cái diễn biến của ngôn từ và hình ảnh mới viết cái phần nhạc guitar cho nó hoàn toàn thích hợp. Rồi khi trình diễn thì một người ngồi đánh đàn guitar, một người đọc cái truyện đó. Nhưng mà có ghi rõ trong bản nhạc là chỗ nào đọc, chỗ nào dừng. Nhạc dạo này, rồi đọc, đoạn này dừng để nghe âm nhạc, rồi lại đọc tiếp, vân vân. Phải đúng chính xác như vậy mới hay. Thì đó là một cái cách kết hợp giữa ngôn từ và âm nhạc mà ở Việt Nam mình cũng chưa thấy có. Wow. Đúng là một cái sự kết hợp rất là mới mẻ anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Vậy thì với cái hình thức như anh vừa diễn tả, mình có thể gọi đó là văn phổ nhạc được hay không? Không biết mình phải nên gọi là văn phổ nhạc được hay không nữa. Nhưng mà rõ ràng thì văn đi vào trong nhạc, quyện vào trong âm nhạc như vậy. Bây giờ có lẽ mình mời Tú Trinh với là thính giả nghe thử một đoạn nha. Cái đoạn này mình chọn cái đoạn thú vị đi, có tên là Ông Điên. Đó là một cái đoạn thứ 6 ở trong cái tập đó. Thì nhà văn Bửu Ý dịch là Ông Điên. Thì ở trong tiếng Tây Ban Nha gọi El Loco. Cái phần này đó sẽ do hai người gọi là Evelyn Avi và Mark Francis đánh đàn guitar. Thay vì đánh một cái đàn thì giờ đánh hai cái đàn. Và họ mời một cái người thuật viên, tức là ông Richard Avi, để mà đọc cái truyện đó. Khi mà họ trình diễn như vậy thì mình sẽ đọc nhẹ nhẹ cái bản dịch của nhà văn Bửu Ý này lên, coi đến như thế nào nha. Toàn đen, lại thêm chòm râu, với chiếc mũ nhỏ cũng màu đen, chắc hẳn tôi có bộ vó bề ngoài kỳ cục. Cứ thế tôi đụng đỉnh ngồi trên lớp lông êm màu xám của La Ro. Thế khi nào trên đường tới ruộng nho, tôi băng qua ngõ hẻm vôi cuối cùng trắng xóa dưới ánh mặt trời. Bầy trẻ nhỏ lang thang đuổi theo chúng tôi, mặt mày bóng láng, tóc tai bù xù, bụng ổng màu nâu sẫm, lòi ra ngoài quần áo rách rưới đủ màu, lục, đỏ, vàng. Ông Điên! Ôi ông Điên! Ông Điên! Trước mặt chúng tôi, làng mạc mênh mông đã hiện ra màu lục thảo. Đối diện với bầu trời bao la trong vắt, với một sắc chàm nồng nàn, Đôi mắt tôi sao nằm xa đôi tai của tôi thế, mở ra một cách vô cùng cao thượng để thu hút vào cõi thư nhàn của mắt cái không khí yên bình không tên ấy. Cái thanh nhàn nhịp nhàng thần tiên đang cư ngụ nơi chân trời vô tận. Trong khi đó thì xa xa trên những gò đất cao còn da dẳng dăm ba tiếng sắc sảo loáng thoáng nghèn nghẹn hỗn hển gượng gạo. Ông điên, ông điên. Khi mà câu chuyện được đọc đúng chỗ và dừng đúng lúc trên dòng nhạc như thế thì người nghe có cảm giác gần như là mình xem một cái bộ phim vậy anh ha. Một cuốn phim với những cái hình ảnh trong tưởng tượng của mình, có nền nhạc rất là phù hợp và rất là diễn cảm. Vậy thì mình còn có những cái sự kết hợp nào nữa giữa ngôn từ và âm nhạc mà anh Hoàng Ngọc Tuấn cho là thú vị không? Ờ, cũng có cái này nè. Tôi tin thử tưởng tượng xem là ví dụ như mình nghe một bản nhạc, tai thì nghe bản nhạc mà mắt thì mình đọc thơ thôi, chứ không đọc ra bằng âm thanh, đọc bằng mắt thôi. Là một sự kết hợp đặc sắc khác. Có nghĩa là tai vẫn nghe nhạc, thì trong cái khi nghe nhạc đó thì mắt mình đọc bài thơ, thì mình tự phổ nhạc ở trong đó, cái nhạc và thơ nó hòa hợp ở trong đó đó. Nhưng mà sẽ mỗi lần mỗi khác nhưng nhau. Nhưng mà bởi hai cái giác quan khác nhau, tai thì nghe nhạc, mắt thì nhìn những cái lời thơ. Và rồi thì ở trong cái đầu óc của chúng ta nó có hai cái luồng âm thanh giao thoa với nhau, một cái luồng âm thanh thầm lặng của cái ngôn ngữ thơ và những hình ảnh hiện ra như một cuốn phim vậy đó, và cái âm nhạc nó đem những cái âm thanh và hình ảnh của nó là trộn lại với nhau nữa, thì cái sự kết hợp đó là kết hợp ở trong lòng của mỗi người, chứ không phải là nằm ở chỗ cái giao thoa giữa ngôn từ và âm nhạc theo cái kiểu bình thường nữa. Wow, thiệt là thú vị anh hả? Thì cái đó đó, ở bên Mỹ đó, có một cái cặp vợ chồng, cô này tên là Frances White, là một nhà soạn nhạc, và ông chồng là James Bridget, ông cũng là nhạc sĩ, nhưng mà ông lại là viết thơ. Khi mà bà vợ viết bản nhạc, thì người chồng viết một bài thơ để mà khán giả có thể đọc theo trong khi nghe cái bài nhạc của bà vợ. Nó rất là thú vị thế này nè, cái sự kết hợp giữa thơ và nhạc ở đây á, nó tạo nên một cái hiện tượng nghệ thuật hoàn toàn khác hẳn với những kiểu kết hợp thơ và nhạc thường thấy như ngâm thơ nè, phổ thơ thành ca khúc hay đọc thơ trên những cái nền nhạc ngẫu tác vân vân. Ở đây thính giả và đồng thời là độc giả là vừa thưởng thức bằng tai nghe một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, vừa thưởng thức bằng mắt đọc một bài thơ hoàn chỉnh trong cùng một lúc. Như thế mình gọi là thính độc giả đó, có thể cảm nhận cùng lúc hai nguồn âm thanh cụ thể của cái nhạc khí đúng không? Và cái thứ âm thanh trừu tượng của cái việc đọc thơ trong im lặng. Đồng thời với cái hai nguồn âm thanh đó là hai nguồn ý tưởng thôi. Một cái nguồn ý tưởng phi ngôn ngữ của nhạc và một nguồn ý tưởng qua ngôn ngữ của thơ. Thì các nguồn này nó hiện hữu trong một cái tư thế nó vừa tương tác mà vừa là độc lập. Vậy thì vì thính giả sẽ không thể có cái bài thơ mà cầm trên tay để đọc trong khi nghe nhạc, thì Tú Trinh đề nghị anh Hoàng Ngọc Tuấn mình tạm thời đọc cái bài thơ trên nền nhạc đi. À, họ đã có viết một số bài, nhưng mà cái bài mình thích nhất là cái bài gọi là Bird Wing, là cánh chim. Thì khi mà Frances White viết cái bản nhạc Bird Wing này đó, thì James Bridget viết cái bài thơ Bird Wing for Frances, Bird Wing cho Frances. Thì trong này mình thấy nó rõ ràng là một cái sự kết hợp rất là lạ, là một bên đó nó có một cái không khí tịch mặc phản phất cái tính chất hài cú, nó lẫn với cái nỗi xao xuyến của ý thức con người thời đại này về môi trường sống tự nhiên, một sự kết hợp thú vị giữa cái mỹ học Tây phương hậu hiện đại và mỹ học Đông phương cổ điển, giữa nhạc và thơ thì nó rất là lạ lùng. Thì cái nhạc thì rất là hiện đại, mà thậm chí nó là nhạc hậu hiện đại vì nó sử dụng nhạc điện tử kết hợp với là sáo shakuhachi của Nhật Bản. Còn những cái lời thơ thì nó tĩnh mịch, rất là đông phương, nó kỳ lạ. Thì cái bài này đã được nhạc sĩ Riley Lee, nhạc sĩ của Úc, ông là một người thổi sáo mà gọi là bậc đại sư của Nhật Bản ấy, mà là người Úc, ông đã trình diễn cái bài này. Thì bây giờ mình thử mình mở cái bài này, Riley Lee trình diễn cùng với nhạc nền là nhạc điện tử do Francis White viết. Và trong khi đó, tại vì thính giả không có cái bài thơ để cầm tay đọc, mình mới đọc nhẹ nhẹ ra nghe cái lời thơ do James Bridget viết lên đó để mình xem nó như thế nào nha. Cánh chim. Tôi may mắn đến bờ hồ thật sớm, khi vạn vật còn đông cứng và bất động. Tôi có thể nhìn thấy mấy vết cánh nhỏ nhắn của chim sẻ để lại trên tuyết. Trong một khoảnh khắc, gió sẽ thổi qua và chúng sẽ tan biến mất. Chúng tôi biết nơi bầy mịch cầm làm tổ. Chúng là loài chim kín đáo và bí mật. Mỗi mùa xuân, chúng tôi đi nghe chuyến bay đêm của chúng. Phải đứng giữa cánh đồng trống vào chập tối và chờ đợi. Chờ đợi lũ chim ngày về chỗ ngủ. Chờ đợi sự tĩnh lặng. Chờ đợi mặt trời và vầng nguyệt. Chỉ đến khi bóng tối phủ ngập tầm nhìn, chúng mới xuất hiện. Bạn không thể thấy chúng, nhưng bạn có thể nghe bài ca của những đôi cánh vỗ lượn vòng vuốt lên trời cao và buông rơi xuống. Năm kia, chúng tôi đứng im và chờ đợi, nhưng chúng không còn ở đó. Không hình bóng, không âm thanh, bầy chim chỉ còn bay lượn trong ký ức chúng tôi, nhịp cánh reo vi vút. Độc đáo quá anh Hoàng Ngọc Tuấn ha, nghĩa là cái sự kết hợp của nhạc với lại thơ, nó vừa hỗ trợ với nhau mà nó giống như vừa rất là tương phản với nhau. Mình không hiểu là nó tương phản hay hòa hợp nữa. Đây là phải đọc bằng lời. Thật ra nếu mình hoàn toàn im lặng và chỉ nhìn những cái chữ và nó thấm vào trong lòng mình trong khi nghe âm nhạc và tưởng tượng, thì mình sẽ không biết như thế nào. Có lần anh đi dự một cái buổi hòa nhạc và chính Riley Lee chơi cái này. Và anh cầm cái bài thơ lên và đọc bài thơ bằng tiếng Anh. Xong rồi tất cả da gà rỡn lên hết. Từ đó một cái kinh nghiệm là cảm nhận nghệ thuật mà rất là tuyệt vời. Và một ngày nào đó mình hy vọng là mình sẽ tìm cách thực hiện bằng tiếng Việt nha. Và mình sẽ làm thế nào đó để có những tác phẩm như vậy để mà đem đến cho cái nền nghệ thuật của Việt Nam.